Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, Lý Mục đến. Trong vườn trái cây, Huyết Hải Thánh Tử là người câm ngậm bồ hòn mà im. Có nỗi khổ không nói được, Hoàng Nê lau đến trong đũng quần, không phải cứt cũng là phân, Huyết Nguyệt Ma Quân cũng là một mặt mộng bức. Đây là cái gì cái tình huống? Công tử nhà ta lúc tới, ngũ trang quan cửa lớn đã mở ra. Có thể là có người nhanh chân đến trước. Huyết Nguyệt Ma Quân lớn tiếng mà giải thích. Ngươi tính là thứ gì? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện. Cả người bao phủ ở thiên ma khí trong bóng người. Trực tiếp phất ống tay áo một cái. Một luồng tuyệt diệt giống như sức mạnh đáng sợ. Hướng về Huyết Nguyệt Ma Quân kéo tới. Huyết Nguyệt Ma Quân chẳng qua là cảm thấy cả người cơ thể như đồ sứ hầu như cũng bị ép nứt. Thực lực của đối phương quả thực khủng bố đến rồi khó mà tin nổi. Căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Huyết Hải Thánh Tử trong lòng bàn tay bay ra một đám lửa. Quét qua, đem loại áp lực này trực tiếp càn quét. Lạnh lùng nói. Đánh chó cũng được nhìn chủ nhân. Thiên Ma Quân, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo. Thiên Ma Quân cười gằn, trẫm đương nhiên là có phách lối tư bản. Đúng là ngươi giáng lâm xuống mới mấy ngày, khôi phục mấy phần công pháp, dám độc chiếm tiên quả, ta nhìn ngươi là lòng tham không đáy, muốn chết. Những người khác nhìn về phía Huyết Hải Thánh Tử, ánh mắt nhất thời cũng đều không quen. Tiên quả tử, ngươi một cái, những thứ khác, giao ra đây. Hắc Y đeo kiếm thiếu niên mở miệng. Hắn giọng nói chuyện rất quái lạ. Ba chữ một trận, phảng phất nhiều lời một chữ. Đều ăn thiệt thòi như thế. Cả người băng lạnh như là một khối dùng chín thiên huyền băng điêu khắc thành tượng đáp. Một luồng người sống chớ vào khí tức lưu chuyển ra. Không sai, xem ở ngươi trước đến mặt trên. Bốn viên tiên quả, ngươi có thể lưu một cái, thế nhưng độc chiếm nhưng là không có khả năng. Nhạc Quốc Hương tay nâng cửu long thần hỏa cháo, nói chuyện vô cùng kiên cường, nói, ngươi cũng là người thông minh, không nên chọc nhiều người tức giận, chị em gái cũng là nhìn chằm chằm Huyết Hải Thánh Tử. Bọn họ những người này, đều là tinh hải trong bạn cũ, kha kha. Không muốn lòng tham không đủ a. Vu tộc đứa bé đã cưỡi ở vị kia kiều diễm thiếu nữ trong cổ, như là đứa trẻ bình thường ra kỵ đại mã như thế. Cười lạnh nói, bốn viên tiên quả, đây là bao nhiêu cơ duyên a? Một mình ngươi muốn nuốt một mình, hỏi trước một chút trên người ngươi khí vận có đủ hay không? Coi như là ngươi Huyết Hải Tông, cũng không có cái này sức mạnh. Không muốn tự chịu diệt vong. Huyết Hải Thánh Tử sâu trong nội tâm quả thực đang mắng mẹ. Hắn hít vào một hơi thật dài, nói, chư vị, ta lấy huyết tộc tên phát xuống đạo thề, nếu là ta nuốt tiên quả, đừng nói là bốn viên, coi như là một viên, cũng gọi là ta huyết trì khô héo, vạn xét luyện thân mà chết. Làm sao? Lần này trong vườn cây thế lực khắp nơi cũng đều sắc mặt biến hóa, lấy tông tổ danh nghĩa lập xuống đạo thề. Đây chính là tinh khu tiên tông chủng tộc nhất là ác độc lời thề. Nếu như làm trái, kết cục thì rất thảm. Đạo thề là có thể gây nên vũ trụ thiên địa pháp tắc cộng minh. Có thể nói là một loại thực lực mạnh mẽ ràng buộc. Lẽ nào Huyết Hải Thánh Tử thật sự không có độc chiếm thánh quả? Theo lý mà nói, tính toán một chút ngũ trang quan mở ra thời gian, người thật sự là cái thứ nhất tiến nhập vườn trái cây người. Thế nhưng, chị em gái bên trong tỉ tỉ bước không phải nói cau mày. Lập tức đột nhiên ý thức được cái gì? Nói, không tốt, mọi người nhanh lục soát ngũ trang quan. Nếu quả như thật không phải Huyết Hải Thánh Tử lấy đi tiên quả, vậy chân chính trộm quả người lúc này nhất định còn đi không xa, có thể còn giấu ở đây không nhất định. Nói xong, Nàng kịp thời quyết đoán, ngay lập tức thối lui ra khỏi vườn trái cây, hướng về ngũ trang quan cửa lớn chạy như bay mà đi. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đây là một cái khả năng. Nếu là như vậy, cái kia muôn ngàn lần không thể ở đây dây dưa. Bị trộm quả người chạy trốn, đem hắn coi chừng. Thiên Ma Quân chỉ vào Huyết Hải Thánh Tử, nói, nếu không phải ngươi cầm tiên quả, không thẹn với lương tâm, vậy cũng không nên động, ở chỗ này chờ, khi tìm thấy chân chính trộm quả người trước, ngươi không thể ly khai chúng ta tầm mắt mọi người. Mười mấy tôn hắc giáp thiên ma vệ hóa thành lưu ảnh, trong ánh lấp lánh, đem Huyết Hải Thánh Tử bao vây lại. Huyết Hải Thánh Tử trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không hề nhúc nhích, bởi vì hắn cũng biết, vào lúc này, không thể trêu chọc nhiều người tức giận, cũng không phải cậy mạnh đùa nghịch tinh khí thời điểm, mà hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có thể tại chính mình trước, đem tiên quả đánh cắp, hắn cũng muốn lấy được tiên quả. Tiên quả, so với cái gì đều trọng yếu. Ngũ trang quan cửa chính, Thanh Phong đám người đang cấp tốc chạy trốn, ở Thái Thượng Trấn ma đại trận ảnh hưởng, ngũ trang quan chu vi mấy vạn dặm bên trong, đã không có ai có thể lăng không phi hành, chỉ có thể trên mặt đất bôn ba, tốc độ của bọn họ cũng không tính là nhanh. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ở Minh Nguyệt mấy người trước mặt, chém mở một đạo mười mấy trượng sâu, mười mét dài chiều rộng cái khe lớn, đem đường đi của bọn họ trực tiếp chặt đứt. Lưu lại, gánh vác trường kiếm hắc y lạnh lùng thiếu niên, tốc cực nhanh, vượt qua Minh Nguyệt bốn người, thả ra bài sơn đảo hải khí tức, đưa bọn họ ngăn trở. Minh Nguyệt bốn người, thân hình nhất chuyển, không chút do dự mà hướng về mặt khác một phía sườn bỏ chạy. Đường này không thông, một cái to lớn bạch ngọc trưởng ấn rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất chấn động ra một cái khác nào đại uyên như thế trưởng ấn. Đoạn tuyệt này một bên con đường, chị em gái xuất hiện, Thanh Phong Minh Nguyệt bốn người không chậm trễ chút nào, lại hướng phía tây bắc lao nhanh, ở lại đây đi, từng tia từng sợi thiên ma khí lưu chuyển, khác nào một đạo màu đen tường. Phải đi đường ngăn trở, đáng sợ ăn mòn khí tức lưu chuyển, ngăn cách tất cả, Thanh Phong Minh Nguyệt lại đổi phương hướng. Ha ha, quả nhiên là có tiểu tặc, Thiên Nhất Cung Nhạc Quốc Hương ở đây, cút về, một tia ánh kiếm lấp lóe, đầy trời kiếm quang lưu chuyển, Nhạc Quốc Hương hiện thân, lại chặn lại rồi một phương hướng, cuối cùng. Thanh Phong Minh Nguyệt bị vây khốn ở chính giữa, trốn không thoát. Ô, dĩ nhiên là tinh cầu này thổ dân khí tức, cũng không đúng, con khỉ này không phải thổ dân. Ô, còn không đúng, cái này nữ oa oa, vu tộc đứa bé cưỡi ở sáng rực rỡ thiếu nữ trên lưng. Trong đôi mắt lưu chuyển hào quang kỳ dị, vẻ mặt hơi kinh ngạc, hắn lấy vu tộc thần thông chi đồng. Có thể thấy, viên hống bản tướng là hầu tử, không phải vùng thế giới này sinh linh, có một tia tiên khí, mà Vương Thi Vũ thì lại hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Còn Thanh Phong Minh Nguyệt, khí tức cũng hết sức quái lạ, nhìn như là tinh cầu này thổ dân, nhưng cẩn thận tính toán, rồi lại có cái khác nhân quả, này để vu tộc đứa bé có chút thác loạn, các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Thiên Ma Quân cả người bao phủ ở màu đen thiên ma khí bên trong. Đôi mắt quang phảng phất là liệt diễm như thế bắn ra, rơi vào bốn người trên người, nói, vì sao có thể sớm tiến nhập ngũ trang quan? Đây là bọn hắn không nghĩ ra vấn đề. Ngũ trang quan có thánh lực cùng ma lực song trọng áp chế. Thánh ma mình giảm đối phương tăng, kiềm chế lẫn nhau. Ngàn năm phía sau, chỉ có đặc định thời gian, cửa lớn mới mở ra. Bọn họ vừa nãy mặc dù có trước có sau, nhưng đều là ở chạy tới đầu tiên, nhưng bị người cướp đoạt trước tiên. Điều này nói rõ, ở Anh Tiên Tinh Khu các bá chủ thôi tính ra cái này đặc biệt thời gian trước. Này bốn cái thổ dân đã tiến vào, không phù hợp, ăn khớp. Thanh Phong Minh Nguyệt bốn người không nói gì, coi như là ngốc manh mơ hồ Tiểu Minh Nguyệt. Cũng rõ ràng, tình huống bây giờ phiền toái, mặc kệ là tới từ ở nơi nào, bất kể là ai, tiên quả nhất định là bị này bốn cái tiểu tặc đánh cắp. Không nên hỏi nữa cái kia chút không có ý nghĩa vấn đề. Nhạc Quốc Hương vẻ mặt hung tàn, nhìn chằm chằm bốn người, nói, tiên quả đây, giao ra đây, không sai, tiên quả lấy ra. Hắc trượng mỗ mỗ thâm trầm địa đạo, Minh Nguyệt hứ một khẩu, chó khôn không cản đường, tránh ra, xa xa, huyết hải thánh tử cùng huyết nguyệt ma quân đi ra. Huyết nguyệt ma quân nhìn thấy Minh Nguyệt, Vương Thi Vũ, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Ngày đó hắn bày kế cái bang cuộc chiến, cuối cùng bị Lý Mục phá xấu, chính hắn cũng bị Lý Mục sợ quá chạy đi. Bất quá, trước lúc ly khai, hắn cách thật xa, thấy được Minh Nguyệt trở thành bang chủ cái bang. Bất quá, hắn không nói gì, làm bộ ai cũng không nhận ra như thế. Trực tiếp lấy xuống tra hỏi, Nhạc Quốc Hương trực tiếp ra tay. Mấy đạo kiếm quang, hướng về Thanh Phong Minh Nguyệt đám người tứ chi chém tới. Nghĩ muốn trước tiên tước mất đi đứng của bọn họ, miễn cho chạy trốn. Bước không phải nói khoát tay, trường ấn đánh tan kiếm quang. Ngươi, có ý gì? Nhạc Quốc Hương căm tức đi qua. Ô ô ô, bị ngăn lại miệng muội muội, trực tiếp rút ra so với mình cái đầu còn cao trường đao. Quay về Nhạc Quốc Hương khoa tay, một bộ ngươi nói chuyện khách khí một điểm nếu không cẩn thận lão nương chém chết ngươi tư thế. Như là một con hiếu chiến gà mái nhỏ. Mà bước không phải nói thì lại không nói gì, mỉm cười nhìn về phía bốn người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Minh Nguyệt trên người, khẽ mỉm cười, rất thân thiết nói, tiểu muội muội, nói cho tỷ tỷ, có phải là ngươi hay không nhóm cầm tiên quả? Minh Nguyệt nhìn nàng, cho ai làm tỷ tỷ đây? Ngươi xứng à? Ô ô ô, muội muội trực tiếp quơ trường đao liền chặt tới rồi. Bước không phải nói trở tay một cái tát, trực tiếp đem muội muội vỗ nằm trên mặt đất, sau đó quay đầu lại, hòa ái như cũ địa đối với Minh Nguyệt nói, cái kia bốn viên tiên quả đây, đối với chúng ta những người này rất trọng yếu, chỉ cần ngươi đem chúng nó giao ra đây, tỷ tỷ có thể bảo đảm, sẽ không làm khó các ngươi, tha các ngươi ly khai. Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói, thật sự, bước không phải nói, nhất định, Minh Nguyệt nói, tốt lắm, ngươi phóng ba người bọn hắn đi, ta lưu lại, chờ bọn hắn đi xa an toàn, ta sẽ nói cho ngươi biết trái cây đi nơi nào, thế nào, bước không phải nói nhíu nhíu mày, nàng lựa chọn hướng về Minh Nguyệt lời nói khách sáo, là cảm thấy cái này nha đầu, cùng mình thằng ngốc kia muội muội có chút giống. Đặc biệt là khí chất trên, đều là mơ hồ ngốc manh loại hình, cần phải tốt hơn lừa, nhưng là đối phương ném đi ra điều kiện này, không cần hỏi, tiên quả các ngươi bị ăn sạch, vẫn không có mở miệng huyết hải thánh tử đi tới, vẻ mặt ủ rột nói, chư vị có thể cẩn thận quan sát, mấy người này trên người, có tiên cây ăn trái khí tức, trong lòng mọi người đều chìm xuống. Nhìn kỹ thời gian, quả nhiên đều có phát hiện, này bốn cái thổ dân bên trong, đặc biệt là hầu tử cùng hai cái đứa bé, trên người tiên lực khí tức quả thực nồng nặc làm người giận sôi. Như là hình người bảo dược như thế, trước bọn họ quá mức nôn nóng, toàn bộ tâm tư đều đặt ở truy tra tiên quả trên. Không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là bây giờ vừa nhìn, đáng chết a. Lại bị thổ dân ăn hết. Không, các phe nhân mã nhất thời nổi giận thêm tuyệt vọng, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vu tộc em bé đột nhiên cười hì hì, nói, không có quan hệ, bọn họ thể xác phàm tục, không tiêu hóa nổi tiên quả dược lực, tiên lực toàn bộ đều tích tụ ở trong người. Hiện tại cơ thể bọn họ giống như là tiên quả như thế, chỉ cần ăn thịt của bọn họ, uống máu của bọn họ, chẳng khác nào là ăn vào tiên quả như thế. Hắn nói chuyện thời gian, nhìn về phía Thanh Phong Minh Nguyệt bốn người trong ánh mắt đã tràn đầy cực nóng cùng tham lam, liếm môi như là thấy được mỹ vị như thế. Câu nói này một hồi liền nhắc nhở mọi người, chỉ một thoáng, phần lớn người nhìn về phía Minh Nguyệt bốn người ánh mắt cũng đã không giống như là đang nhìn người sống sờ sờ, mà như là dã thú đang nhìn rơi vào trong bẫy con mồi như thế. Lần này cũng tốt, chúng ta cũng không cần cãi. Nhạc Quốc Hương cười gằn, nói, như là giết lợn như thế. Mỗi người phân mấy cân thịt, rất tốt phân. Khà khà, hắn thiên tính tàn nhẫn. Thiên Ma Quân hừ lạnh nói, ta muốn một hoàn chỉnh. Ăn thịt người, không tốt lắm. Hắc Y đeo kiếm lạnh lẽo thiếu niên cau mày. Ta đây một bên, phải sống. Hắc Trượng bà lão không nói lời nào, lấy thiếu niên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiển nhiên là này Hắc Y đeo kiếm lạnh lẽo thiếu niên thuộc hạ. Cái kia cũng chỉ phải đánh một trận. Huyết Hải Thánh Tử liếm môi, nói, kỳ thực các ngươi nếu như không ngại, ta chỉ cần máu tươi của bọn họ là được rồi. Bước không phải nói nhíu nhíu mày, đây không phải là nàng hy vọng thấy tràng diện, mà muội muội lúc này ngất ngất ngây ngây địa từ dưới đất bò dậy, trong miệng ô nghẹt ngào nuốt địa nói gì đó. Nàng tiện tay liền hiểu em gái cấm ngôn nguyền rủa, các ngươi có người hay không tính, lại muốn ăn thịt người. Nếu tiên quả bị bọn họ ăn, vậy đã nói rõ cơ duyên là bọn hắn. Rốt cục có thể nói chuyện tiểu đại nhân muội muội, chống trường đao, cực kỳ nghiêm túc nói rằng, bước không phải nói cười cợt, không nói gì. Hắc Trượng mỗ mỗ âm hiểm cười nói, ngươi nếu là không muốn ăn người, vậy thì cút khỏi ngũ trang quan, cũng không có ai ngăn ngươi. Lão điên bà ngươi này là muốn chết, có tin ta hay không mấy đao chém chết ngươi. Muội muội nổi trận lôi đình. Lúc này, Nhạc Quốc Hương đột nhiên thân hình hơi động, trực tiếp liền động thủ, giơ tay chỉ tay, một đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, bay thẳng đến Minh Nguyệt đâm tới, liền muốn giết người đoạt thịt. Cẩn thận, Viên Hống nhắc nhở, thân hình hơi động, che ở Minh Nguyệt đằng trước, một căn màu vàng gậy xuất hiện ở con khỉ trong tay, toàn lực bổ ra, đánh vào cái kia một đạo kiếm khí trên, mắt trần có thể thấy khí bạo gợn sóng nhộn nhạo lên. Hầu tử bị chấn bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn tuy rằng tu luyện bát cửu huyền công cùng đạo thuật, nhưng dù sao thời gian còn thấp, làm sao có thể đủ cùng đã khôi phục thực lực Nhạc Quốc Hương chống lại. Ngươi muốn chết! Minh Nguyệt nổi giận, thôi thúc thanh thiên loại bạch liên dị tượng đồ, đại đạo khí cơ lưu chuyển, bạch liên hoa lạp lạp đong đưa lá sen, khí cơ khác nào đại đạo cối xay như thế, hướng về Nhạc Quốc Hương nghiền ép lên đi. Hả, đại đạo tinh đồ? Thiên Ma Quân kinh ngạc, lập tức cười gằn, đáng tiếc tu vi cảnh giới quá thấp. Thiên Ma tay, cho ta phá! Hắn ra tay, một chưởng đánh ra, thiên ma khí rung động, hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp vỗ vào thanh thiên loại bạch liên dị tượng đồ trên, đem dị tượng đồ đánh tan nát. Minh Nguyệt thân hình thoát một cái, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra vết máu, chênh lệch về cảnh giới thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, Huyết Hải Thánh Tử còn có Vu tộc đứa bé cũng đều ra tay rồi, phân biệt hướng về Thanh Phong, Viên Hống chờ ra tay, như là ở tranh cướp con mồi như thế. Đến ta bên người đến. Thanh Phong một thanh kéo qua Vương Thi Vũ, xe lăn một cái máy móc nhấn một cái, nháy mắt vô số đạo xanh ngọc quang điểm liền bay ra ngoài, ầm ầm ầm, trực tiếp ở trên không bên trong bạo nổ mờ, sức mạnh kinh khủng bao phủ, là Lý Mục nghiên cứu ra được Ngọc Quyết Tử Kim Oanh Thiên Lôi upgrade phiên bản. Nhưng thứ này, đối với thánh giả, có lẽ có một điểm uy hiếp. Đối với ở trước mắt này chút tinh hà các tu giả tới nói, lại chỉ đưa đến tương đương với thuốc lá, sương mù, gãy tác dụng. Thiên Ma Quân vung tay lên, một trận kinh khí dâng trào, liền đem tất cả lôi bạo toàn bộ đều thổi tan. Hắn duỗi bàn tay, hướng về Thanh Phong chộp tới. Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, nhưng bàn tay ở xe đẩy máy móc trên lại một theo. Một đạo ánh sáng, khác nào thương nguyệt, đột nhiên bánh xe phụ ghế tựa trên tay vịn ôm ra đi. Đâm thẳng Thiên Ma Quân mi tâm. Thiên Ma Quân lạnh rên một tiếng, thu tay lại, vỗ một cái, ánh sáng bị hắn nắm ở trong tay, nhưng là một quả đạo khí cấp bậc lưỡi lê, bị hắn tiện tay bóp nát. Thanh Phong lôi kéo Vương Thi Vũ, thôi thúc xe đẩy, cấp tốc lùi về sau. Phốp, Viên Hống há mồm phun ra một đạo máu tươi, sau lưng của hắn bị hắc trượng mỗ mỗ đánh lén. Một trượng cắt đứt không biết bao nhiêu gân cốt đầu. Nếu không phải là bát cửu huyền công lợi hại, chỉ sợ đã là tan xương nát thịt. Minh Nguyệt cũng kêu thảm một tiếng, bị Nhạc Quốc Hương một kiếm hầu như chém vai trái. Thanh Thiên loại Bạch Liên dị tượng đồ cũng bị một kiếm chém vỡ. Song phương cảnh giới, chênh lệch chết ở là quá lớn. Không cần lo ta, các ngươi đi mau. Vương Thi Vũ hô to, nàng lúc này đã hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Người bình thường thần kinh thị giác cùng tốc độ phản ứng đã theo không kịp người chung quanh tốc độ, không cách nào bắt lấy bóng người, một loại trở thành phiền toái trong lòng tự nhiên mà sinh. Chỉ là bản năng hô to, ai cũng không đi được. Huyết Hải Thánh Tử cười gằn, đến đây đi. Thiên Ma Quân duỗi bàn tay, lần thứ hai triển khai Thiên Ma Tay, phù văn pháp tắc lưu chuyển, cầm cố không gian chung quanh, bay thẳng đến Vương Thi Vũ chộp tới, nghĩ muốn đưa nàng cùng Thanh Phong đều quyệt lại đây. Thanh Phong triển khai tinh thần lực bí thuật, một tầng vô hình không khí vách ngăn, hoành đương ở phía trước hai người, làm như đầm lầy, hãm ở Thiên Ma Quân tay. Nhưng cũng chỉ là hơi hơi trở ngại, loại này trò vặt cũng muốn ngăn trở ta. Thiên Ma Quân bỗng nhiên phát lực, tầng này tinh thần lực không khí vách ngăn nháy mắt phá nát. Thanh Phong há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt nháy mắt vàng như nghệ như mỏng kim. Thiên Ma Tay cơ hồ là trong nháy mắt, liền muốn bóp lấy Vương Thi Vũ cổ. Chết, Thiên Ma Quân không ngại giết người. Hắn chỉ cần cướp đoạt máu tươi cùng thi thể mà thôi. Nhưng cũng trong nháy mắt này, trong chớp mắt, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Một bóng người, nhanh như thiểm điện, giống như quỷ mị cắm vào bên trong chiến trường. Một quyền liền khắc ở Thiên Ma Quân Thiên Ma trên tay. Nổ một tiếng, là ai? Thiên Ma Quân hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy khó có thể hình dung sức mạnh kinh khủng bài sơn đảo hải mà đến. Gia quyền cánh tay phải răng rắc một tiếng, xương cốt không biết gãy vỡ trở thành bao nhiêu căn. Hắn cổ họng đầu ngòn ngọt, há mồm phun ra một đạo ma huyết, bay ngã ra ngoài, mà thân ảnh kia nhưng là tiêu sái đến cực điểm. Tiếp theo lực phản chấn lùi về sau, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Trở tay chém một cái, đem Thiên Nhất Cung Nhạc Quốc Hương ánh kiếm đón đỡ, bóng người đan xen trong đó, đao vào ghế lại biến, huyết quang tóe hiện, Nhạc Quốc Hương tiếng kêu thảm bên trong, cánh tay cầm kiếm trực tiếp bị chém gãy, rơi xuống mặt, người nào, Nhạc Quốc Hương đều chưa kịp phản ứng, mà thân ảnh kia nhưng là liên tục, huyền tựa như tia chớp, trở tay lại là một đao. Đao quang như giống như giải lụa chém vỡ hư không, chém về phía hắc trượng mỗ mỗ. Hắc trượng mỗ mỗ vung trượng đón đỡ, nhưng cũng thấy kia một đạo đao quang, càng là nháy mắt vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn phân thành tám, tám phần vì là 16, lần thứ phân liệt, đợi đến giáng lâm ở trên người nàng thời điểm, đã là đầy trời cuồn cuộn đao quang, làm như lông ngỗng tuyết lớn như thế. A, nàng kêu thảm, nháy mắt hai cái cánh tay một chân đã bị chém xuống. Lúc này, một đạo màu đen kiếm quang đột nhiên nổ lên, đón đỡ đao, đinh đinh đinh keng, lít nhà lít nhít hỏa tinh bắn tung tóe bên trong. Hắc im đeo kiếm lạnh lẽo thiếu niên ánh mắt, óng ánh sáng sủa khác nào ám dạ tinh thần giống như vậy. Đây là một loại gặp đối thủ mừng rỡ, nhưng mà đao quang lại là lóe lên. Thân ảnh kia cũng không muốn dây dưa, lui nhanh, đầy trời đao quang chém về phía huyết hải thánh tử. Huyết hải thánh tử kinh nộ sắc mặt bị đao quang chiếu sáng sủa. Hắn nguyên vốn đã nhanh phải bắt được Minh Nguyệt, nhưng lúc này không dám chính diện anh phong mang, nhưng bị buộc lùi nữa, một mực thối lui, mấy đại cao thủ, trong nháy mắt, toàn bộ đều bị bức lui. Người nào, thực lực đáng sợ như thế? Mọi người ổn định thân hình, định thần nhìn lại, một đám lạt kê, bắt nạt tiểu hài tử động vật nhỏ cùng không biết võ công nữ nhân. Toán là anh hùng gì? Vòng giữa bên trong, hoành đao mà đứng bạch y tóc ngắn thiếu niên cười gằn. Hắn khác nào thiên thần giáng lâm như thế. Trong mấy chiêu, liền hóa giải tất cả tình thế nguy cấp. Đem Thanh Phong Minh Nguyệt Viên Hống còn có Vương Thi Vũ bốn người từ trong nguy cơ cứu ra, đưa bọn họ bảo vệ ở sau lưng. Công tử gia, chủ nhân, Mục ca, Thanh Phong Minh Nguyệt, Viên Hống cùng Vương Thi Vũ cơ hồ là ở đồng thời vui mừng kêu thành tiếng. Lý Mục hướng về bọn họ ném qua đi một cái yên tâm ánh mắt. Lý Mục, Nhạc Quốc Hương nhặt lên cụt tay, lắp đặt ở trên vai của mình, sắc mặt âm lãnh thêm oán độc. Hắn nhận ra đến, đột nhiên xuất hiện người, chính là hắn hận độc tới cực điểm kẻ thù Lý Mục. Lý Mục, hôm nay quần hùng hết đến, ngươi còn muốn làm giữ sao? Huyết hải thánh tử hô to, đồng thời lặng lẽ lùi về sau, kéo mờ khoảng cách an toàn, hết sức cảnh giác. Thiên ma quân cả người hắc sắc ma khí lượn lờ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng âm thanh nhưng cũng là cực kỳ thâm độc. Đằng đằng sát khí hừ lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là Lý Mục, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy. Được đến toàn bộ không uổng thời gian. Hắc trượng mỗ mỗ khác nào giết lợn giống như kêu thảm thiết. Tứ chi bị tước mất ba cái. Hắc im đeo kiếm lạnh lẽo thiếu niên ném cho nàng bên miệng một viên thuốc. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lý Mục. Một bộ thấy hàng là sáng mắt nhau nhau muốn thử tư thái. Ngươi rất mạnh. Hắc im đeo kiếm thiếu niên nói. Là ngươi này tên cường đạo lưu manh. Chị em gái bên trong tiểu đại nhân muội muội con mắt phóng quang. Nói, không nghĩ tới ngươi còn là một hiệp sĩ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đây coi là có ý gì? Ngươi lẽ nào nhanh như vậy thích nữ nhân khác? Cái kia tỷ tỷ ta làm sao bây giờ? Ngươi từ tỷ tỷ ta trên người mò đi rồi nhiều như vậy bảo bối. Chẳng lẽ không dự định phụ trách sao? Bước không phải nói ngay lập tức sẽ thi triển một cái cấm ngôn nguyền rùa. Ô ô ô ô ô ô, muội muội hô to, dùng mũi phát âm, cũng không biết đang nói cái gì. Lý Mục trực tiếp không nói gì. Bất quá, này một đôi tỷ muội, vừa nãy không có tham gia vây công Thanh Phong Minh Nguyệt bốn người. Ngược lại cũng coi là có chút nhân tính. Khà khà, này một hồi ngươi là tự chui đầu vào lưới. Vu tộc em bé cười gằn, cưỡi ở sáng rực rỡ thiếu nữ trong cổ, tư thế lộ ra vô cùng hủy dị. Lý Mục tay cầm luân hồi đao hoành ở trước ngực, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi này chút gà đất chó sành chiến năm cặn bã, cùng lên đi, lão tử không có thời gian. Ngông cuồng, Nhạc Quốc Hương tiếp thượng cụt tay, trong lòng bàn tay trực tiếp nâng lên Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nói, hôm nay liền để cho ngươi chết ở pháp bảo của ta. Lời còn chưa dứt, vèo, một đạo thiểm điện, không có dấu hiệu nào từ không trung xẹt qua, trực tiếp đâm xuyên qua Nhạc Quốc Hương cánh tay. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Cửu Long thần hỏa cháo trực tiếp bị thiểm điện bên trong bóng người cướp đi. Đồng thời, thì nhìn bóng người kia đan xen mà qua thời điểm, trở tay dùng một mặt cây quạt một phiến, dầm, một đoàn ngọn lửa năm màu cuốn một cái, đem Nhạc Quốc Hương trực tiếp cuốn lấy. Còn chưa chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, giống như là bị liệt diễm liếm liếm giấy mỏng như thế. Một vị khôi phục thực lực sinh tử kiều cảnh giới tu giả, liền hóa thành một chùm tro bụi. Toàn bộ quá trình, động tác mau lẹ, thật sự là quá nhanh. Thêm chi lực chú ý của tất cả mọi người đều đang Lý Mục trên người. Càng là vẫn đợi đến Nhạc Quốc Hương chết rồi, những tu giả khác mới phản ứng được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục